Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ trời sinh đế vương Trường Bình quận gần Y Kinh Đô và vùng lân cận, tóm được kia trong hồ hung ác nữ quỷ. Hoa Ly liền chuẩn bị đi xa hơn châu quận đi một chút. Lại không ngờ người ở quán dịch trụ, họa từ bầu trời tới. Một giấc ngủ tỉnh sở trụ chỗ bị quan quân vây trong ba tầng ngoài ba tầng, Hoa Ly lâm rời núi môn khi sư phụ liền từng nhất thiết dặn dò quá. Hành tẩu chư quốc nhưng giao quý tộc dễ thân bỉ dân. Độc không thể trêu chọc này đó cầm đau thương kiếm kích. Rốt cuộc Ngô Chờ lại lợi hại vẫn là thoát không được một thân thể phàm thai. Nếu Ngộ Thiên quân vạn mã chỉ khủng khó thoát vừa chết, quấy nhiễu thiên sư, trong đám người có một thiếu niên túng con ngựa trắng mà đến, một thân kim giáp diệu diệu, ngũ quan sinh sắc bén thanh tuyền, lại là một thân sát khí khó tàng. Nhìn thấy Hoa Ly hắn mới xuống ngựa chắp tay, lễ nghĩa là tương đương chu toàn. Chính là một mở miệng kém chút đem Hoa Ly dọa khóc, Nhiếp Chính Vương cho mời, liền như thế. Run bần bật Hoa Ly bị trực tiếp mang đi thượng đều. Gặp được danh chấn chư quốc Nhiếp Chính Vương, ta kia chất nhi đăng cơ không đầy nửa năm. Đế trong cung Tần gia quỷ sự, định là tà ám tác loạn, lâu dài nhiễu bệ hạ long thể bất an. 10 ngày trước ngất lại chưa từng tỉnh lại. Y học Trung Quốc nhóm đều là bó tay không biện pháp, Hoa Ly ngốc ngốc phủng chung trà. Bay cánh hoa nước trà còn tán ngọt ngào mật hương, thỉnh thoảng vào hô hấp, cả người đều như là rớt vào vại mật nhi. Thế cho nên đối diện Mỹ Nam đạm đạm cười đều kêu nàng ngọt hồi bất quá thần, nàng cũng không biết. Này Chu Quốc Nhiếp Chính Vương cư nhiên là như vậy tuổi trẻ mạo Mỹ. Dung mạo cử chỉ ung nhã còn đãi nhân phá lệ thân hòa. Muốn gả, làm sao bây giờ? Sớm nghe nói về thiên sư bản lĩnh bất phàm. Nếu có thể cứu đến bệ hạ, đãng đi đế trong cung tà ám. Bổn vương nhưng ứng ngươi bất luận cái gì một cái yêu cầu, có lẽ là hàng năm độc thân. 20 tuổi Hoa thiên sư rốt cuộc ý thức được tịch mịch. Vì thế nàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thẳng chiều trong cung mà đi. Chỉ đợi hoàn thành Nhiếp Chính Vương phó thác sau, trở về liền đề cái kia yêu cầu, đãi Ngô đi một chút sẽ về, nàng nhất định phải gả hắn. 3 ngày sau, tiểu hoàng đế còn ngất, đế cung còn tại nháo quỷ. Hoa Ly rốt cuộc ý thức được lần này tà ám thực không đơn giản. Như thế khó giải quyết cũng là mấy năm nay lần đầu. Cũng may trải qua trăm cay ngàn đắng nàng rốt cuộc tìm được mầm tai họa nơi. Đẩy ra một chỗ phong ấn cửa cung. Nàng thấy một người nam nhân, hắn ngồi trên long ỷ phía trên. Huyền sắc long bào quanh quẩn một đoàn xương đen. Chỉ mơ hồ thấy môi mỏng ở hơi hơi cười lạnh. Bỗng nhiên xương đen hóa thành một con rồng, dữ tợn mà hướng Hoa Ly đánh úp lại. Lúc này đúng là một ngày âm khí nặng nhất khi né tránh hắc long khoảnh khắc. Hoa Ly trông thấy rõ kia nam nhân mặt, thế nhưng cùng Nhiếp Chính Vương có vài phần tương tự. Chỉ là một cái ôn hòa như liên, một cái âm trầm là quỷ. A, nhất thời vô ý, nàng bị hắc long cuốn lấy thân mình. Ngồi ở trên long ỷ nam nhân không thấy, mà đem nàng gắt gao thít chặt kia đồ vật lại biến thành người đầu long thân, là hắn làm ngươi tới. Hàng trẫm, một mở miệng đó là vô tận lệ khí bức người, thẳng đến hắn để sát vào. Hoa Ly trừng lớn đôi mắt đẹp, trong xương đen này trương tuấn Mỹ lãnh lệ mặt, là trời sinh đế vương tướng. Hắn mệnh định tử vi, sinh ra nên long đằng loạn thế, bình định tứ hải, nhận hết thế nhân thần phục, trăm triệu không nên là như thế này tuổi xuân chết sớm hóa thành quỷ. Sát, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.